Chương 644, Thần Sứ Giáng Lâm. Không cho phép lui đều, không cho lui đều, cho ta hướng đảo binh giết không tha. Chỉ huy đông nam phương hướng quan chỉ huy dắt cuống họng gào thét, hắn rút ra bên người thân binh bên eo đao, hướng thẳng đến một ý đồ chạy trốn người ném đi, máu tươi vẩy ra, đao sâu đâm thủng thân thể, người kia vùng vây hai lần, phanh một tiếng ngã xuống đất. Ba tấc nhân gian dạn tài nhờ cụ thấy được không, đây là làm đảo binh hạ tràng quan chỉ huy trừng mắt hung tợn quét mọi người giống nhau. Tinh hồng con mắt để tất cả bị hắn đảo qua người phía sau lưng mắt lạnh, phía sau của chúng ta là người nhà của chúng ta, nếu như chúng ta lui, cả cái căn cứ cũng xong rồi, ngẫm lại các ngươi cận tồn thân nhân, chúng ta kiên trì đến hiện tại dễ dàng sao, chẳng lẽ các ngươi muốn tùy tiện từ bỏ, tính các ngươi chạy lại có thể chạy đi nơi đâu, lại có bao nhiêu mới có thể cho chúng ta sinh tồn, là nam nhân đi theo ta hướng giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm một cái, nhìn xem một mực tọa chấn hậu phương quan chỉ huy vọt lên tường đây, bên cạnh hắn thân binh đồng dạng mắt đỏ đi theo vọt lên đi. Quan chỉ huy lời nói khơi dậy mọi người huyết tính. Đúng à, tính trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây, bọn họ ở đây sinh hoạt lâu như vậy, lại không phải lần đầu tiên đối mặt zombie chiều, chỉ bất quá lần này zombie nhiều một chút, sao có thể từ bỏ đè xuống đáy lòng sợ hãi cùng sợ hãi, kéo lấy mỏi mệt thân thể, tất cả mọi người lần nữa vọt lên đi. Mấy cái chặt một cái, nhất định không thể để cho dọm bị tiến vào căn cứ, dù cho quan chỉ huy khơi dậy mọi người đấu trí, nhưng là mọi mệnh thân thể căn bản bất quá những cái kia vĩnh không biết mệt mỏi. Dọm bị, mắt thấy xông vào đám người dọm bị càng ngày càng nhiều, đồng bạn bên cạnh từng cái đổ xuống đột nhiên, cuồng phong gào thét, một trận gió đột ngột nổi lên, xen lẫn cắt đá hướng mọi người đánh tới, thổi đến mặt người đau nhức, thậm chí mắt mở không ra. Các ngươi nhìn đó là cái gì, thanh âm kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người đỉnh lấy phong híp mắt nhìn lại, phát hiện không biết lu cờ na ho cái này một khối đỉnh đầu sắc trời trở tối, đỉnh đầu tụ tập không ít mây đen, không bầu trời xa xăm xuất hiện một cái bóng người màu vàng nóng, thêm cái kia che khuất bầu trời cự đại vũ dực, còn như thiên thần giáng lâm, tại lơ mơ sắc trời giống như phát ra kim quang. Mà tại cái kia đạo thân ảnh vàng nóng bên cạnh, là một đạo kết nối lấy trời cùng đất vòi rồng. Không ngừng có giòm bị cuốn tiến vòi rồng bên trong, nếu như không phải cái kia đạo vòi rồng cách bọn họ còn cách một đoạn, nói không chừng bọn họ cũng phải bị cuốn vào. Xem như hiện tại, cũng không ít người bởi vì thân hình quá gầy gò mà kém chút bị thổi đi. Nhìn xem cái kia đạo giống như thần minh thân ảnh, quan chỉ huy híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, hắn giơ tay lên vũ khí hô lớn. Mọi người mau nhìn, đó nhất định là thần phái tới chừng cứu chúng ta, kia là thần sứ, mọi người không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Quan chỉ huy lời nói để mọi người ngẩn người, N quốc tông giáo không ít, rất nhiều người đều có tín ngưỡng của mình, tận thế tiến đến, để càng nhiều người bắt đầu thờ phụng tông giáo, thậm chí một chút căn cứ kẻ thống trị cũng sẽ lợi dụng tông giáo đến thống trị trong căn cứ người, để bọn họ càng thêm nghe lời. Dạng này thuyết pháp cũng không có để lớn ra hoài nghi. Nếu như không phải thần minh, có làm sao lại tại bọn họ lúc tuyệt vọng đột nhiên giáng lâm đến giúp đỡ bọn họ, dị thú bọn họ QNZ gặp qua không ít, có thế chưa từng nhìn thấy mọc ra cánh lao hổ, huống chi cái kia nhan sắc còn không phải phổ thông màu vàng, là kim hoàng sắc, thân QNZ không có bao nhiêu màu đen đường vân, quan trọng hơn là, những dị thú kia bọn nó QNZ không sẽ chủ động đến cứu bọn họ, à thật là thần sứ sao, thần không hề. Từ bỏ chúng ta, nhất định là chỉ có thần sứ mới có loại này câu thông thiên năng lực, không sai, nhất định là thần nghe được chúng ta cầu nguyện mới đến chừng cứu chúng ta, thần sứ thuyết pháp để mọi người mừng rỡ, giống như trong thân thể hiện ra lực lượng mới, bọn họ một lần nữa nhào về phía bên người zombie, bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Đại hoàng căn bản không biết mình bị không hiểu thấu chụp một cái thần sứ mũ, lần này nó nhưng không có vẩy nước, vừa ra tay là đại chiêu. Không sai biệt lắm hao phí thân thể 1/3 năng lượng. Vòi rồng bên trong không ngừng có phong nhận từ bắn ra, toàn bộ giỏm bị thế công bị đánh vỡ, đông nam phương vị đám người đạt được ngắn ngủi thở dốc thời khắc. Mắt thấy dưới đáy giỏm bị bình thường cùng đê dai giỏm bị nó tiêu diệt hơn phân nửa, một chút cao dai giỏm bị cũng bị nó trọng điểm quan chiếu một cái, đại hoàng cánh chim một cái, nghiêng người từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Tầng mây dần dần tiêu tán, phong cu nở dê nhỏ, đứng tại tường vây nhìn xuống, phát hiện nguyên bản như sóng biển bình thường màu đen thi triều đã kinh biến đến mức thất linh bát lạc, bị chia cắt thành vô số khối vụn, chất đầy giòm bị thi thể tàn khối, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ chiến trường, màu đen xâm nhập thổ địa, giống như địa ngục. Có người nhịn không được ở một bên nôn ra một trận, quan chỉ huy đè nén xuống đáy lòng khó chịu, một cước đá xuống đi một con bò đến zombie, hét lớn, mọi người tỉnh lại, thần sứ đã bang chúng ta giải quyết phần lớn zombie, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Mà mặt phía nam diễn cảnh tượng giống nhau, đột nhiên xuất hiện vòi rồng để mọi người phân chấn không thôi, từng cái cùng như điên cuồng xông về phía trước, nguyên vốn đã thất bại tình hình chiến đấu trong nháy mắt thay đổi. Nhìn xem thủy tinh bắn ra hình tượng, Ôn Dao kéo ra khỏe miệng, đại hoàng không chỉ có đi nàng nói hai cái địa phương, thậm chí còn chạy tới mặt tây nam QNZ thả một cỗ phong, càng là trực tiếp phóng đại chiêu, nửa điểm đều không có nhường đem dị năng không sai biệt lắm hao hết đại hoàng về tới Ôn Dao bên người. Mặc dù nó QNZ không nhìn thấy xe, nhưng là nó có thể cảm giác được Ôn Dao vị trí. Chủ nhân, ta có phải là làm được rất tuyệt? Nhìn xem tinh chuẩn tìm tơ ý vị trí của mình cũng hướng về phía nàng cầu khen ngợi đại hoàng, Ôn Dao có chút im lặng. Nàng làm sao cảm giác giọng điệu này giống như là bị nho nhỏ phụ thân rồi ân, rất tuyệt, há mồm. Ôn Dao quay cửa kính xe xuống, hướng đại hoàng trong miệng ném đi một khối tinh thạch. Đại hoàng Mỹ tư tư một ngụm nuốt vào tinh thạch, sau đó lẻ lươi liếm liếm. Quả nhiên, vị trí của mình là không thể thay thế, mặc dù phía dưới chiến đấu còn không có QNZ kết thúc, nhưng là Ôn Dao đã không có ý định tiếp tục xem tiếp, có đại hoàng trước đó trợ giúp, kết quả cuối cùng không nôn nhi dụ. Mặc dù đại hoàng xử lý cơ bản đều là zombie bình thường cùng một chút cấp tờ hờ ợp tờ zombie biến dị, nhưng là QNZ đủ rồi, cao giai zombie cũng không nhiều, cái kia căn cứ QNZ không phải là không có ngũ giai dị năng giả, chỉ bất quá đều bị những cái kia cao giai zombie kéo lại, không thể cho cùng bọn họ chi viện, mới đưa đến căn cứ kém chút luôn hãm. Đi! Ôn Dao mang theo đại hoàng rời đi, sau một tiếng, trận này zombie công thành chiến triệt để kết thúc, nhân loại bảo vệ trụ sở của mình, đánh lùi zombie. Người sống sót bắt đầu quét dọn chiến trường, tất cả mọi người đang thảo luận cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh vàng óng, tất cả mọi người nói kia là thần phái tới sứ giả. Cho dù là cái khác không có đạt được đại hoàng trợ giúp địa phương cũng nghe đến tin tức này, bọn họ dồn dập tìm người tìm hiểu, hỏi thăm sự tình chân thực tính cùng phát sinh quá trình. Mà ở căn cứ tâm trong phòng họp, căn cứ trưởng cùng mấy tên cao tầng một mặt quái dị nhìn xem tên kia phụ trách Đông Nam chiến trường quan chỉ huy. Thần sứ Cồn Vợ Ở, Lạc Mại Trèn.